Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 15, hủy diệt, cô đã mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tần không giống như biệt thự bốn mặt của Hách gia. Cả căn biệt thự toát lên một không khí xa hoa và trụy lạc. Trong khu vườn có một đài phun nước lớn kiểu Tây. Đây cũng là một trong những lý do khiến Tần Mạn không thích trở về nhà họ Tần. Con nghe nói mẹ muốn ly hôn với ba. Con không thể không nhanh chóng quay về xem tình hình và đồng thời. Cô tiến lại gần, hạ giọng nói, ủng hộ mẹ. Lưu Tĩnh như mỉm cười liếc nhìn cô. E rằng trong thiên hạ chỉ có mỗi con là mong bố mẹ mình ly hôn thôi. Tần Mạn bĩu môi, lẩm bẩm. Mẹ và ba sống không hạnh phúc, lẽ ra nên ly hôn từ lâu rồi, sao lại phải tự làm khổ mình như vậy? Con thì biết gì chứ? Tần Mạn muốn phản bác nhưng bà nội Tần đã bước đến. Tần Mạn, con về đúng lúc lắm, nhìn xem mẹ con đang làm gì kìa. Suốt ngày, bà nội, Tần Mạn mỉm cười cắt ngang lời bà. Con về là để giúp mẹ con dọn đồ. Nghe giọng bà khỏe khoắn như vậy, chắc hẳn sức khỏe bà rất tốt. Bà đừng tự làm mình tức giận nữa. Nếu bà tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe, bố và anh cả sẽ đau lòng lắm. Lúc đó mẹ con và con lại thêm một gánh nặng nữa. Nói xong, cô còn tỏ ra ấm ức. Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống. Ánh mắt trông thật đáng thương. Bà xem, trên người con đã gánh bao nhiêu gánh nặng rồi. Thực sự không thể gánh thêm được nữa. Dù sao con cũng là cháu của bà. Bà không thể thương con một chút sao? Bà nội Tần ôm lấy ngực, run rẩy chỉ vào hai mẹ con. Hay lắm, gọi con về ăn cơm với bà thì không có thời gian. Giờ biết mẹ con ly hôn rồi thì có thời gian về giúp dọn đồ. Phải không? Bà không ít lần phải chịu đựng sự tức giận từ hai mẹ con này. Một người cứng rắn, một người mềm mỏng, có thể làm bà tức chết. Nhưng mỗi lần đều là bà khơi mào, cuối cùng lại tự tức giận đến mức đau đớn. Tần Mạn thầm nghĩ, bà thật là khó chết. Tức giận bao nhiêu năm mà thân thể càng ngày càng khỏe mạnh. Nhưng trên mặt lại tỏ ra lo lắng đi tới đỡ bà. Bà nội, sao bà lại nghĩ như vậy? Nghe nói bà và mẹ cãi nhau trên điện thoại. Con sợ mẹ làm bà giận quá nên mới vội về đây. Bà hãy bình tĩnh, bà nội đã quá quen với hành động. Trà xanh của cô không vui đẩy tay cô ra, hoàn toàn không để ý đến. Tần Mạn trong lòng đảo mắt, diễn kịch thật mệt mỏi. Con đừng giả vờ giả vịt nữa. Bà không biết con sao, con chỉ mong bà chết đi thôi. Bà nội Tần nhìn cô với vẻ khinh thường. Nụ cười trên mặt Tần Mạn tắt đi, ánh mắt hiếm khi phủ một lớp băng mỏng. Trước đây, cô chỉ nghĩ bà nội thiên vị, nhưng dù sao cũng nghĩ mình là cháu. Không được yêu quý cũng ít nhất là được yêu. Vì vậy, cô thật lòng quan tâm và hiếu thảo với bà. Nhưng sau này cô nhận ra mình đã sai. Bà nội không chỉ không có bất kỳ tình yêu nào đối với cô, mà còn rất ghét và khinh thường. Người ta nói yêu thương lây qua nhà, nhưng bà nội Tần đã đạt đến mức ghét lây qua nhà. Vì ghét mẹ cô mạnh mẽ, nên ghét luôn cả con gái của bà. Dĩ nhiên, anh trai và chị gái cùng cha khác mẹ của cô cũng không thích cô và mẹ cô. Lưu Tĩnh Như kết hôn với Tần Giang khi Tần Đình Diễm 4 tuổi. Tần Diệu 2 tuổi, bà nội Tần yêu thương hai đứa cháu này như ngọc quý. Sợ rằng Lưu Tĩnh Như là mẹ kế sẽ đối xử tệ bạc hoặc ngược đãi chúng, nên đã mang chúng về quê nuôi vài năm. Lưu Tĩnh Như sau khi kết hôn một năm đã mang thai và sinh ra Tần Mạn. Khi đó bà nội và hai đứa cháu không trở lại nhà họ Tần. Đối với Lưu Tĩnh Như và Tần Mạn, cuộc sống khá hạnh phúc. Nhưng khi Tần Mạn 3 tuổi, Tần Đình Diễm và Tần Diệu được bố chúng đón về. Bà nội cũng về theo. Cuộc sống bất an của Lưu Tĩnh Như và Tần Mạn bắt đầu từ đó. Mẹ con muốn ly hôn với bố con. Con nghĩ thế nào? Bà nội nói nghiêm túc, giọng đầy bực bội. Con nghĩ sao? Nhìn bằng mắt chứ sao? Tần Mạn lười diễn kịch, thản nhiên nói, mẹ con cuối cùng cũng muốn ly hôn. Bà không nên vui mừng sao? Bà sao vui được? Ly hôn nghĩa là bà sẽ mất đi một phần tài sản của nhà họ Tần. Lưu Tĩnh Như cười lạnh. Được rồi, đồ đạc đã dọn xong. Chuyện ly hôn, tôi sẽ nhờ luật sư bàn bạc với Tần Giang. Không cần bà lo lắng nữa. Bà giữ gìn sức khỏe là được. Mạn Mạn, con dù sao cũng là con của mẹ và bố. Nhà họ Tần vẫn là nhà của con. Dù có người không thích con, cũng không thể thay đổi sự thật này. Ánh mắt Tần Mạn lại dịu dàng hơn. Những năm qua, từ sự nhẫn nhịn đến đối đầu trực diện của Lưu Tĩnh Như, là do bà nhận ra rằng sự nhượng bộ không có giới hạn chỉ làm cho sự căm ghét và kiêu ngạo của đối phương càng thêm trầm trọng. Cũng vì có mẹ làm gương, nên đối với sự không thích của mẹ chồng, khi không thể nhẫn nhịn được nữa, cô sẽ phản kháng, không muốn lặp lại vết xe đổ của mẹ, bị mẹ chồng giày vò. Mẹ, con đi với mẹ, mẹ không thể bỏ con ở lại đây chịu khổ. Cô bĩu môi, vòng tay ôm lấy cánh tay Lưu Tĩnh Như, mềm mại nũng nịu. Lưu Tĩnh Như bị lời nói của cô làm cho bật cười. Trách yêu, con lớn rồi mà vẫn nũng nịu, nghĩ mình còn nhỏ sao? Đã kết hôn rồi. Dù nói vậy nhưng bà vẫn dẫn Tần Mạn đi. Bà nội bị câu nói của Tần Mạn làm tức giận, sau đó lại bị câu nói của Lưu Tĩnh Như làm bừng tỉnh. Đúng rồi, Tần Mạn đã kết hôn với Hách Niễn Trì. Điều này có nghĩa là sự liên kết giữa nhà họ Tần và Hách gia. Nhưng nếu Lưu Tĩnh Như rời đi, Tần Mạn có lẽ cũng không muốn trở lại nhà họ Tần. Điều đó không thể được. Đứng lại, bà nội hét lên từ đáy lòng. Cô muốn đi thì đi. Mạn Mạn là con cháu nhà họ Tần, không thể đi theo cô. Cô vừa kết hôn với A Trì, bây giờ rời khỏi nhà họ Tần sẽ ảnh hưởng gì đến con bé và nhà họ Tần? Cô đã nghĩ đến chưa? Lưu Tĩnh Như dừng lại, thực sự có chút do dự. Bà biết mẹ của Hách Niễn Trì không thích Tần Mạn. Nếu gia đình Tần này có biến cố, liệu có, mẹ, đừng nghe bà nói, bà làm sao vì con, rõ ràng vì nhà họ Tần, tại sao con và Hách Niễn Trì kết hôn? Tần Mạn biết sự do dự của mẹ, thì thầm trấn an, nhưng con và A Trì, Tần Mạn nháy mắt, rất tốt. Lưu Tĩnh Như nghi ngờ, nhưng mấy ngày trước, A Trì còn dính phải tin đồn, giả đấy, cô bĩu môi, Hách Niễn Trì lạnh lùng như vậy. Ai có thể làm anh ấy nở hoa chứ? Chuyện đó anh ấy đã giải thích rồi. Thật không? Mạn Mạn, nếu con, mẹ thấy con có vẻ là người chịu thiệt sao? Và hơn nữa, mẹ ly hôn với bố, thoát khỏi nhà họ Tần. Dù sau này Hách Niễn Trì đối xử tệ với con muốn ly hôn cũng không có gánh nặng. Dù sao nhà họ Tần không liên quan đến con nữa, con không có trách nhiệm gì nữa. Cuộc hôn nhân này vốn là vì cô mang theo tình cảm nhà họ Tần sinh dưỡng mới có. Bây giờ mẹ cô khó khăn lắm mới nghĩ thông, thì chuyện nhà họ Tần chẳng liên quan gì đến cô nữa. Hủy diệt đi, cô đã mệt rồi. Cách chương.